Bạn cùng phòng rất thích khóc. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này điện thoại di động vang lên. Tôi đi ra ngoài phòng học nghe điện thoại, thuận tiện thở ra một hơi. Thiếu chút nữa thân phận sẽ bị bại lộ. Này, Tiểu Mạn Mạn, rốt cuộc chị gái em đã xong rồi ha ha ha. Là Tống Phỉ Phỉ. Tôi kích động đến đỏ cả mắt. Chị đi đâu vậy? Lớp em có người mang thai đó. Chị có biết không? Không phải, lớp em có con quỷ xui xẻo mang thai. 25, mất một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng giải thích rõ chuyện của quỷ xui xẻo và tiểu quỷ. Từ trước đến nay Tống Phỉ Phỉ vốn không đứng đắn rốt cuộc cũng trở nên nghiêm túc. Em nhất định không thể để cho cô bé kia khóc nữa. Quỷ xui xẻo sinh con cần 100 người khóc, còn để cho cô ta khóc nữa. Chắc trường em sẽ lên đầu tin tức mất. Còn nữa, em nhất định phải đeo bùa hộ mệnh vào vòng tay. Chị và Linh Châu sẽ trở về ngay. Ngày mai có thể tới trường học của các em. Nghe vậy, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian một ngày, cái bụng của con quỷ xui xẻo trên người Lý Tiểu Hoa hẳn là không lớn nhanh như vậy chứ. Sau khi trở lại lớp, Đường Viễn lắp bắp đi lên phía trước cúi đầu trước mặt tôi. Xin lỗi, tôi không biết đó là tài xế nhà cô. Cho dù chỉ là 4 chữ bà con xa, nhưng dù sao cũng có quan hệ với Tống gia. Ánh mắt bạn học trong lớp nhìn tôi vẫn mang theo một tia kính sợ. Bây giờ trong đầu tôi toàn là con quỷ xui xẻo kia. Căn bản không có tâm tư nghe hắn nói cái gì. Cũng không có tinh thần so đo cùng bọn họ. Chị Phỉ nói cần đến nước mắt của 100 người là có ý gì? 100 người, nhưng lớp chúng tôi cũng chỉ có hơn 50 người. Không phải là động đất, tòa nhà dạy học sụp đổ hay là đại hồng thủy chứ? Nếu trường học C, H, E, T hơn 100 người, vậy ảnh hưởng sẽ rất lớn. Được rồi. Cởi bỏ hiểu lầm sẽ không có chuyện gì nữa. Đường Viễn, cậu mau lên diễn đàn xin lỗi. Làm sáng tỏ hiểu lầm đi. Giáo viên hướng dẫn đi ra bắt đầu hòa giải. Chỉ là cuối cùng học bổng vẫn dành cho Lý Tiểu Hoa. 26. Tôi không nghĩ cô ta hiểu được sự khác biệt giữa học bổng giành được bằng thực lực là như thế nào. Thế nhưng trước mắt tôi cũng không dám trêu chọc Lý Tiểu Hoa nữa. Đợi lát nữa cô ta lại òa khóc, làm cho căn nhà sụp đổ. Tòa nhà của trường học đều là do công ty xây dựng nhà tôi xây đó. Nói xong chuyện học bổng, giáo viên hướng dẫn còn nói cuối tuần ngày mai sẽ tổ chức hoạt động. Sẽ cùng lớp bên cạnh đến một khu thắng cảnh. Lớp chúng tôi sẽ phụ trách việc nướng thịt ngoài trời. Tôi nhất thời cảm thấy lạnh cả người. Khu thắng cảnh đó ở chỗ chúng tôi là ngọn núi cao nhất. Dọc theo đường đi đều là quốc lộ quanh co gập ghềnh. Đến lúc đó, sẽ không trực tiếp lật xe chứ. Nghĩ đến hình ảnh xe buýt chở đầy người lăn lộn rơi xuống núi. Tôi không khỏi hết hồn hết vía. Buổi tối trở lại ký túc xá. Tôi càng nghĩ càng không thích hợp. Lý Tiểu Hoa lại vô cùng cao hứng. Còn không quên tìm Lưu Văn gây phiền toái. Cậu có thể đừng ở trong phòng ngủ bái lấy búp bê này mãi được không? Quá dọa người rồi. Động tác bày hoa quả của Lưu Văn dừng một chút. Không để ý đến cô ta. Tiếp tục cho búp bê đồ ăn vặt. Lý Tiểu Hoa không vui. Cậu còn như vậy thì tôi phải nói với giáo viên hướng dẫn đấy. Trong trường học không được dùng những đồ mê tín này. Trần Quyên cũng lập tức đứng lên. Đúng thế, nuôi con búp bê đen như mực làm gì? Nửa đêm tôi rời giường đi vệ sinh đều bị dọa gần chết. Ký túc xá cũng không phải nhà cô mở. Sao cô có thể tùy ý để đồ đạc ở đây? Cách chương.